Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303, Tần Phong hậu chiêu là cái gì? Thời gian trôi qua nhanh chóng, theo Tần Phong chính thức thương ra cái này nghìn ức cấp hạng mục. Toàn bộ hạng mục bày biện ra sinh cơ bừng bừng, không chỉ có gây nên cả nước phạm vi bên trong chuyên nghiệp người đầu tư coi trọng, càng gây nên xung quanh các nơi thành phố du lịch kẻ yêu thích hứng thú. Tiến về nơi này tham quan du lịch nhân số cơ hồ mỗi tháng đều đang gia tăng. Nhất là Tần Phong đưa ra một cái tứ quý du lịch khái niệm, khiến cho nơi này trở thành một năm tứ quý đều có thể tìm được du lịch khái niệm kiểu mới du lịch. Thắng cảnh, đến đệ 4 tháng, thứ 2 lần toàn thể đại hội cổ đông lần nữa tổ chức. Lần này, Tần Phong ngồi đang chủ trì trên ghế, cười mỉm nhìn về phía mọi người nói: "Các vị, không bình thường cảm tạ mọi người phối hợp cùng ủng hộ. Tại chúng ta trên dưới tề tâm hiệp lực cộng đồng nỗ lực dưới, trước mắt chúng ta hạng mục này bày biện ra không bình thường tốt đẹp tình thế. Chiếu cái này tình thế phát triển tiếp, chúng ta hạng mục này cực kỳ có khả năng tại 35 năm bên trong thu hoạch. 35 năm về sau, chúng ta sẽ hàng năm thuần lợi nhuận tại mười mấy cái ức khoảng chừng. Đương nhiên rồi, đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận, nếu như lớn mật một điểm, hàng năm sinh ra 100 ức khoảng chừng lợi nhuận vẫn là có khả năng. Đương nhiên, rất nhiều chuyện làm so với chúng ta tưởng tượng muốn khó. Nhưng là chỉ cần chúng ta nỗ lực, chúng ta tưởng tượng cùng chờ mong liền nhất định có thể thực hiện. Hiện tại ta chỉ hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ ta." Nói đến chỗ này, Tần Phong lời nói xoay chuyển. "Tốt, Nhàn Ngôn thiểu tự, hiện tại chính thức tiến vào thứ hai vòng toàn thể đại hội cổ đông mọi người khẩn trương nhất, cũng là mong đợi nhất thời khắc." Tần Phong nói đến chỗ này, trên mặt tất cả mọi người tất cả đều lộ ra khẩn trương chờ mong thậm chí sầu lo thần sắc. Bởi vì mọi người đều biết, theo thứ nhất kỳ cổ quyền đến kỳ, thứ hai kỳ đầu tư hôm nay đến hết thảy đều kết thúc thời điểm. Căn cứ trước đó ước định, thứ hai kỳ đầu tư quy mô tại 500 ức, mọi người trước nói một câu, chính các người mỗi nhà công ty tại trong vòng 3 ngày có thể gom góp đến nhiều ít ức tiền tài. Sau đó chúng ta tập hợp một chút, tại tiến hành cổ quyền phân phối. Cát Thiên Khải nói, vẫn là như cũ, chúng ta khải lập tập đoàn hội dựa theo 500 ức 20% cổ quyền tiến hành đầu tư. Cũng chính là 100 ức, chúng ta có thể tại trong vòng 3 ngày gom góp đến đầy đủ tiền tài. Thang Vĩnh Đạt cũng vừa cười, vừa nói, chúng ta cũng không có vấn đề, chúng ta đồng dạng có thể gom góp đến 100 ức tiền tài. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Hà Tái Khôn đột nhiên cười. Các vị, nếu như ta không có nhớ lầm, lúc trước chúng ta ước định thời điểm, chúng ta Lam Thị tập đoàn muốn chiếm tổng cổ phần 40%. Tuy nhiên lần thứ nhất đầu tư thời điểm, chúng ta đầu tư cũng không nhiều. Nhưng là lần này, chúng ta đã gom góp đến đầy đủ tiền tài. Cho nên, ta dự định đem cái này hai lần đầu tư hao tổn cùng một chỗ về sau. Chúng ta Lam Thị tập đoàn muốn chiếm toàn bộ hạng mục cổ quyền 40%. Tiền tài không là vấn đề. Cát Thiên Khải nghe đến đó, không khỏi sầm mặt lại, bởi vì hắn biết Hầu Tái Khôn câu nói này ý vị như thế nào. Ý vị này muốn đem Tần Phong các cái khác chung tiểu hình cổ đông tất cả đều cho chen đi ra, hoặc là đem bọn họ cổ quyền trên diện rộng pha loãng. Đây chính là sức của lượng. Cát Thiên Khải trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, Hầu Tổng, ta không đồng ý ngươi ý kiến. Hầu Tái Khôn mỉm cười, Cát lão bản, ngươi đây là ý gì? Cát Thiên Khải từ tốn nói, vừa rồi Tần Phong đã nói qua, cần trước tập hợp một chút mọi người có thể gom góp đến tiền tài tổng ngạch. Nếu như tiền tài tổng ngạch vượt qua ta nhóm cần 500 ức, Như vậy thì có thể dựa theo thứ nhất kỳ hạng mục đầu tư bỏ vốn kim ngạch tiến hành đầu tư bỏ vốn, nếu có nhà ai công ty vô pháp tiếp tục theo vào đầu nhập. Như vậy hắn khiếm khuyết tiền tài hạn mức, từ những công ty khác bổ đủ. Điểm này là tại chúng ta thứ nhất kỳ đầu tư thời điểm liền đã ký kết tương quan hợp đồng, mà lại quy tắc này cũng là từ các ngươi Lam Thị tập đoàn chế định. Cho nên, quy tắc này là cần tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ. Các ngươi không thể muốn làm gì thì làm. Hầu Tái Khôn nghe đến đó, mi đầu hơi nhíu một cái, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, thứ nhất kỳ các ngươi chiếm 15% cổ phần, đầu nhập 40 ức, mà thứ nhất kỳ đầu tư tổng ngạch là 300 ức. Như vậy thứ hai kỳ đầu tư tổng ngạch là 500 ức. Ngươi có thể xuất ra 67 ức tới sao? Tần Phong vừa cười vừa nói. Cái khoản tiền này không có vấn đề. Trong vòng 3 ngày ta khẳng định có thể gom góp đến. Dù sao, cho đến bây giờ, chúng ta cái này siêu cấp hạng mục đã thấy ánh sáng tiền cảnh. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ cần ta lấy hạng mục này trong cổ quyền tiến hành chất áp, đầu tư bỏ vốn 6-70 ức không có bất cứ vấn đề gì. Hầu Tái Khôn nghe ở đây không khỏi sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới Tần Phong vậy mà định dùng hạng mục này cổ quyền đến tiến hành chất áp. Rất rõ ràng, Tần Phong cũng là một cái tài chính thao tác cao thủ. Nghe Tần Phong nói như vậy, còn lại mấy cái bên kia ban đầu còn đang giàu dĩ chính mình vô pháp gom góp đến đầy đủ tiền tài. Những cái kia trung tiểu đầu tư thương trên mặt tất cả đều lộ ra hưng phấn thần sắc. Rất rõ ràng, Tần Phong thuyết pháp này cho bọn hắn cực lớn an ủi. Hầu Tái Khôn ánh mắt quét về phía bên trong một cái cỡ trung đầu tư thương, mà hỏi, Trần Lão Bản, các ngươi tại hạng mục này hết thảy đầu nhập hơn 70 ức. Theo ta được biết, các ngươi hiện tại cũng rất lợi hại thiếu tiền tài, mà lại lần trước tiền tài cũng chính là bọn ngươi cho vay đầu tư bỏ vốn tới. Hiện tại, chẳng lẽ các ngươi còn muốn tiếp tục đầu tư bỏ vốn sao? Công ty của các ngươi nợ nần chính là không phải có chút quá nhiều đâu. Nếu như vạn nhất ngày nào mắt xích tài chính đứt gãy, chỉ sợ các ngươi công ty đem sẽ trực tiếp tiến vào phá sản thanh tẩy khâu. Ngươi có thể nhất định phải suy nghĩ cho kỹ a. Trần Lão Bản nghe ở đây, trong ánh mắt lộ ra thần sắc mê mang, bởi vì bọn hắn công ty cùng Lam Thị Tập đoàn có rất nhiều nghiệp vụ tới lui. Lam Thị Tập đoàn là công ty bọn họ thượng du, nếu như Lam Thị Tập đoàn đối công ty bọn họ tiến hành chế tài, công ty bọn họ hội lập tức liền tiến vào đến ngày đông giá rét bên trong. Đây là hắn không muốn nhất muốn nhìn thấy. Tần Phong nhìn ở đây, lại là mỉm cười, nói, Trần Lão Bản, người thật cần phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu như nói thứ nhất kỳ đầu tư không có kết thúc trước kia, người muốn đầu tư bỏ vốn độ khó khăn vô cùng lớn. Nhưng là thứ nhất kỳ đầu tư kết thúc về sau, muốn đi vào chúng ta hạng mục này tiền tài rất nhiều. Thậm chí có một ít đầu tư thương trực tiếp mở cho ta 1.8 lần đầu tư báo dẫn đầu đến thu mua ta cổ quyền, ta căn bản không hề cân nhắc, bởi vì ta tin tưởng, đây là một cái có thể thời gian dài thu hoạch được không ít báo siêu cấp hạng mục. Một khi hạng mục này thành công, cũng liền mang ý nghĩa sau này mấy chục năm chúng ta sẽ thu hoạch được vượt xa chúng ta đầu tư kim ngạch báo. Nghe Tần Phong nói như vậy, Trần Lão Bản vốn có chút nôn nóng không an lòng tình đột nhiên trở nên tốt, mà cười cười nhìn về phía Hầu Tái Khôn nói, cảm tạ Hầu Tổng nhắc nhở. Bất quá, Tần Phong nhắc nhở ta càng muốn tiếp nhận, cho nên, vì hạng mục này sau này có thể thu được cách xù ích lợi, ta quyết định mạo hiểm đầu tư hạng mục này. Hầu Tái Khôn không nghĩ tới, hắn có thể nhất nắm Trần Lão Bản vậy mà căn không nể mặt hắn. Mà hết thảy này kẻ đầu têu cũng là Tần Phong. Hầu Tái Khôn âm lãnh ánh mắt nhìn về phía trước. đột nhiên vừa cười vừa nói, Tần Phong, ta rất lợi hại, tưởng thu cấu trong tay ngươi này 15% cổ quyền. Nói một chút đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Tần Phong ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Hầu Tái Khôn nhìn ở đây, không khỏi trong lòng hơi động. Chẳng lẽ Tần Phong thật đánh tính ra bán hắn cổ quyền sao? Tần Phong do dự nửa ngày về sau, mãnh liệt ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía Hầu Tái Khôn nói. Hầu Tổng, nếu như ngươi thật muốn mua trong tay của ta 15% cổ quyền, ta có thể bán cho ngươi, nhưng là, ta cần 150 ức. Hầu Tái Khôn nghe nói lời ấy không khỏi sầm mặt lại. Tần Phong, ngươi sẽ không điên đi. Hạng mục này cho đến bây giờ, ngươi hết thảy mới đầu nhập 40 ức. Ngươi bây giờ lại dám phải gần 4 lần ích lợi. Ngươi cũng quá khoa trương đi. Tần Phong vừa cười vừa nói. Hầu Tổng, ngươi ta đều thấy rõ ràng. Hạng mục này nếu quả thật thành công, như vậy sau này hàng năm ích lợi đều chính là vô cùng cao. Mà lại nếu như hạng mục này tiếp tục dựa theo ta quy hoạch đến thao tác, như vậy tương lai trong vòng 3 năm thu hoạch là hoàn toàn khả năng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa sau này hàng năm hạng mục này sẽ chí ít mang đến 300 ức kinh doanh. Tổng ngạch, thật lớn như thế tiền lãi quy mô. Chẳng lẽ ta cùng ngươi muốn cái mấy lần lợi nhuận quá phận sao? Nếu như ngươi cho rằng quá phận, ngươi có thể không đến thu mua trong tay của ta cổ quyền. Ta tin tưởng, những người khác cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem trong tay bọn họ cổ quyền tặng cho ngươi. Hầu Tái Khôn trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn không thể không thừa nhận Tần Phong nói vẫn là tương đối có đạo lý. Nhưng vấn đề bây giờ là, một khi Tần Phong cầm tới chính mình cho hắn 120 ức. Đây đối với Tần Phong tương lai tốc độ cao phát triển chính là vô cùng có lợi. Bất quá Hầu Tái Khôn suy nghĩ một chút nội bộ công ty đối hạng mục này làm ra đánh giá. Tâm hắn lại động, phải biết, lần này đối với hạng mục này đánh giá, công ty tổng bộ bên kia cho cấp S đánh giá. Nói cách khác, hạng mục này là tình thế bắt buộc siêu cấp hạng mục. Chính là vô cùng có chiến lược tiền cảnh siêu cấp hạng mục. Hầu Tái Khôn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Phong con mắt. Tần Phong, chẳng lẽ ngươi thật muốn bán đi trong tay ngươi cổ quyền sao? Tần Phong cười, bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì hạng mục đều có nó giá trị. Ta Tần Phong là một cái lòng tham người. Nhưng ta lại là một cái không tham lam người. Ta cho rằng, tại ngắn ngủi 4 tháng bên trong, ta đầu nhập 40 ức tiền tài, có thể đổi lấy 80 ức lợi nhuận. Cái này đầu tư ích lợi loại ta là tương đương hài lòng. Cát Thiên Khải nghe nói lời ấy, lập tức tức giận quát lớn. Tần Phong, ngươi không thể làm như vậy. Tần Phong vừa cười vừa nói, không có ý tứ, Cát Tổng. Ta hiện tại bởi vì tự thân nguyên nhân, cần đại lượng tiền tài, cho nên, bất luận người nào chỉ cần có thể cho ta 120 ức. Ta lập tức đem trong tay của ta 15% cổ quyền bán cho hắn. Cát Thiên Khải nghe ở đây không khỏi, trầm mặc, Hầu Tái Khôn do dự, tuy nhiên hắn là Tề Châu thành phố tổng bộ chủ tịch. Nhưng hắn dù sao chỉ là Lam thị gia tộc lãnh đạo cấp cao. Hiện tại dính đến hơn 100 ức tiền tài, hắn là không thể làm chủ. Hầu Tái Khôn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, mời mọi người chờ một lát, ta ra ngoài gọi điện thoại. Sau đó, Hầu Tái Khôn trước cho Lam Xây Long gọi điện thoại, đem việc này hướng Lam Xây Long tiến hành nói rõ chi tiết. Lam Xây Long nghe nói Tần Phong nguyện ý chuyển nhượng cái khoản tiền này. Trong lòng vẫn là thẳng hưng phấn, nhưng là nghe xong cái này tiền tài hạn mức về sau, sắc mặt hắn có chút khó coi, cười khổ nói, tiền bối, chuyện này chỉ sợ ngài cần muốn đích thân hướng phụ thân ta xin phép một chút. Hầu Tái Khôn gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Lam Xây Long phụ thân. Lam thị gia tộc đương đại gia chủ điện thoại, đem việc này kỹ càng báo cáo một lần. Cuối cùng từ Lam thị gia tộc tổ trưởng tự mình đánh nhịp. Vì cầm xuống hạng mục này, có thể không tiếc bất cứ giá nào. Tập đoàn nguyện ý đem hết toàn lực ủng hộ. Nhất định phải bảo đảm đối hạng mục này cổ quyền vượt qua 51%. Ở vào tuyệt đối cổ phần khống chế địa vị. Hầu Tái Khôn nghe xong chỉ thị về sau, trong lòng liền nắm chắc. Lần nữa đến gian phòng bên trong về sau, Hầu Tái Khôn lập tức nhìn về phía trước nói: Tần Phong, ngươi điều kiện ta đáp ứng, đi thủ tục đi. Tần Phong cười nói, tay trái cũng không có vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi tiền tài lúc nào tới sổ. Ngươi tiền tài lúc nào tới sổ, tay ta tục liền lúc nào tới sổ. Hầu Tái Khôn lấy tay điểm Tần Phong hai lần, lại đi ra ngoài, nói chuyện điện thoại xong về sau, lần nữa đến trong phòng họp, cắn răng nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi bây giờ ký hợp đồng, ta hiện tại liền có thể thông qua điện thoại di động ngân hàng đem tiền chuyển cho ngươi. Tần Phong vừa cười vừa nói, ngươi tìm người qua in ấn đi. Rất nhanh, hợp đồng chuyển nhượng hiệp nghị biến in. Tần Phong nhìn vài lần, xác nhận hợp đồng không có so sánh hố tra nội dung. Liền trực tiếp ở phía trên ký chính mình tên, cũng đáp lên công ty con dấu. Làm xong đây hết thảy về sau, nhẹ nhõm cầm trong tay hợp đồng mà cười cười nhìn về phía Hầu Tái Khôn nói. Hầu Tổng, hợp đồng ta đã ký xong, đem tiền chuyển cho ta đi. Hầu Tái Khôn khẽ cắn môi, đem tiền trực tiếp chuyển tới Tần Phong trong chương mục, thu đến tin nhắn nhắc nhở về sau. Tần Phong lúc này mới đem hợp đồng đưa tới Hầu Tái Khôn trong tay. Hầu Tái Khôn tiếp nhận hợp đồng, cẩn thận xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau. Lúc này mới xuất ra bút đến ký lên chính mình tên, cũng đáp lên công ty con dấu. Hiện tại Tần Phong trong tay 15% cổ quyền đã về đến Hầu Tái Khôn cùng Lam Thị tập đoàn trong tay. Tần Phong mặt mũi tràn đầy mỉm cười rời đi phòng họp. Sau 10 phút, Tần Phong tiếp vào Cát Thiên Khải gọi điện thoại tới. Cát Thiên Khải phẫn nộ nói, Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Khó nói chúng ta vì ngươi tranh thủ tốt như vậy điều kiện. Ngươi cứ như vậy lợi dụng chúng ta về sau liền đem chúng ta một chân đạp ra sao? Tần Phong vừa cười vừa nói, Cát lão bản, các ngươi hội nghị mở xong sao? Cát Thiên Khải nói, mở rắm nha, ngươi vừa đi, còn lại mấy cái tiểu cổ đông tất cả đều cầm trong tay cổ quyền bán cho Lam Thị tập đoàn. Bất quá bọn hắn giá bán nghiên cứu không có cao như vậy. Bọn họ chỉ là thu hoạch được gấp đôi lợi nhuận mà thôi. Tần Phong, ngươi quá có lỗi với chúng ta. Tần Phong vừa cười vừa nói. Cát Tổng, nghe nói qua câu nói kia. Đường xa mới biết sức ngựa. Lâu ngày ấy mới rõ lòng người. Nếu như ngươi cùng còn lại ba đại tập đoàn chủ tịch nguyện ý nghe ta lời nói. Như vậy các ngươi lập tức nghĩ biện pháp cầm trong tay cổ quyền. Mau chóng bán cho Hà Tái Khôn, chỉ cần có thể có gấp đôi lợi nhuận liền tốt, ta còn có hậu chiêu. Cát Thiên Khải mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tần Phong, sự tình đều đến lúc này, ngươi còn có thể có hậu chiêu gì có thể nói? Tần Phong cười nói, Cát Tổng, lời nói ta không thể nhiều lời, nhưng là xem như bằng hữu, ta khuyên ngươi một câu. Tốt nhất đem trong tay ngươi cổ quyền mau chóng chuyển nhượng cho Lam Thị tập đoàn. Ta cam đoan để ngươi kiếm lời đầy bồn đầy bát. Cát Thiên Khải sắc mặt bình tĩnh nói. Tần Phong, ngươi hậu chiêu đến cùng là cái gì? Các vị thư hữu, nếu như ngươi là Tần Phong, ngươi tiếp xuống hội làm thế nào đâu? Mọi người có thể tích cực tại 17K tiểu thuyết phóng chương phía dưới nhắn lại. Nếu như vị bằng hữu kia đoán đúng, có thể thu hoạch được Mộng Mộng thân bút ký tên quyền lực đỉnh phong định chế in ấn bản thực. Thể thư 1, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.